Chương 746, lấy thân hoa kiếm. Trong đại điện ước có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, toàn thân lấy đá bạch ngọc lát, bốn phía trên tường, điêu khắc đủ loại kiểu dáng vách tường họa. Có vạn người đồ ma, có trường đao nát thiên, nhưng càng nhiều, lại là một bình bình khuôn mặt dữ tợn ác độc người trệ thông qua cái kia chút vô cùng đơn giản bút họa, đám người phảng phất thấy được xa xưa trước huyết tinh cùng tàn bạo, không khỏi trong lòng phát sợ. Tương truyền đao nô môn đao pháp, chính là trời ghét đao pháp, lấy tự mình hại mình thân thể, mất hết lương chi làm đại giá, với lại vong hồn dưới đao càng nhiều, đao pháp lực sát thương liền càng mạnh. Đoan Mục Khả Nhân xuất thân từ thiên địa kinh hồng bảo, kiến thức siêu quần, nhớ tới sách sử bên trong một ít lời. Với lại vì tăng cường tâm bên trong tà ác, bọn hắn lấy người trệ máu vì canh, lấy người trệ thịt làm thức ăn, càng buồn nôn hơn là, đem người trệ bài tiết vật, đưa cho tù phạm coi như ăn cơm. Mục Lăng nói bổ sung, doa đến Viên Ngọc Ánh sắc mặt trắng bệnh, lại phụ thân huệ thật dài một hồi, Hoa Giật Vân vội vàng ôm nàng, vỗ nhẹ nàng lưng đẹp, nhưng tự thân sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Thạch Tiểu Nhạc nói, Quy huynh, mau mau tìm đến lệnh tỷ đi, chúng ta cũng tốt mau mau rời đi. Một câu đem mọi người ngưng trệ suy nghĩ kéo lại, phía trước tổng cộng có hai cái lối đi, Quy Chi Hành dựa theo thiên nhai đồng tâm còn chỉ điểm, rất nhanh xông về bên trái. Nhưng vào lúc này, bên trái vách tường nhô lên một khối, sau đó huyễn hóa thành một cái thiếu khuyết tứ chi, mặt mũi vằn mẹo, lơ lửng ở giữa không trung người. Không, đây không phải người, càng giống là một thanh đao. Tự tiện xông vào đao nô môn người, chết hoặc hàng. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng phát ra, mọi người lạnh từ đầu đến chân. Xa xưa trước liền diệt tuyệt đao nô môn, lại còn có môn nhân tại thế càng đáng sợ còn ở phía sau, không thấy giữa không trung người tàn phế ảnh như thế nào xúc thế. Đã vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, đáng sợ đao khi đem hư không đâm vào tư tư rung động. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, kiếm mang đánh vào trên người đối phương, phát ra một đạo kim loại tiếng va chạm, người tàn phế ảnh lướt ngang đến phía bên phải, lại lần nữa vọt tới. Lực công kích bị áp chế Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cực kỳ, vừa rồi một kiếm kia tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm 5 giáp cấp độ, nhưng biểu hiện ra uy lực, chỉ có cao đẳng 5 giáp cấp độ. Không cần nghĩ liền biết, nhất định là đại điện ảnh hưởng. Khanh khanh khanh người tàn phế ảnh tốc độ rất nhanh, phòng ngự càng là kinh người, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí mỗi lần kích ở trên người hắn, không phải là bị bắn ra, liền là bị triệt tiêu, chỉ sợ bình thường đỉnh tiêm 5 giáp điệu tiên, đều sẽ bị người tàn phế ảnh mai chết. Hết thể chỉ ở trong khoảnh khắc, Quy Chi Hành bọn người chính muốn giúp đỡ, phía bên phải trên vách tường, bắt trước làm theo địa xuất hiện một vị khác người tàn phế ảnh, cuồn cuộn đao khí nghiền ép mà đến. Các ngươi đi trước, ta đến bọc hầu. Thạch Tiểu Nhạc đường. Ngươi được không Đoan Mục Khả Nhân không khỏi nhíu mày. Cái địa phương quỷ quái này, nàng làm một khắc không muốn đợi tiếp nữa, nhưng một bộ người tàn phế ảnh liền cuốn lấy Thạch Tiểu Nhạc không thoát thân được. Hai cô hắn như thế nào đối phó cùng chiều Thạch Tiểu Nhạc trả lời liền là một kiếm ra, màu xanh thủy chiều chia hai đợt, đồng thời bao trùm tả hữu hai phe người tàn phế ảnh. Nhưng hai người sau cũng không phải ăn chay, mặc dù tay không tấc sát, nhưng thân thể bọn họ liền là nhất cứng rắn đao, tại bên ngoài thân đao khí trùng kích vào, thế mà phá vỡ màu xanh thủy triều. Loạn Phong Vân mặt không đổi sắc, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai vung ra. Hắn biết tại đại điện áp chế xuống, cùng chiều không cách nào trọng thương người tàn phế ảnh, cho nên vừa rồi một chiêu kia, chỉ là vì một chiêu này xúc thế. Thoáng như một cái chớp mắt, thoáng như thật lâu, vô số tia kiếm vờn quanh tại Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh thân, giống tối say cấp tốc chuyển động. Mỗi chuyển động một vòng, bốn phía năng lượng liền bị nhiều hút nhiếp một điểm, lực lượng liền cường một điểm, vĩnh vô chỉ cảnh. Một chiêu này, chính là từ thần phong động thức thứ hai diễn biến mà đến Loạn Phong Vân. Tạch tạch tạch thân ở kiếm quang mài dưới bàn, cái kia hai cỗ người tàn phế ảnh mặt ngoài đao khí bị nghiêm trọng áp xúc, vằn mẹo, sụp đổ âm thanh bên trong, huyết vụ hòa với máy móc linh kiện bay loạn mà ra. Ngăn không được hắn một kiếm Quy Chi Hành kinh đến sắc mặt thay đổi mấy lần. Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng, Hoa Giật Vân bọn người, cũng là trợn mắt hốt mồm, trên nét mặt tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, tại đại điện đặc thù hoàn cảnh dưới, cái kia hai cỗ người tàn phế ảnh, đủ để so sánh trong giang hồ mạnh nhất đỉnh tiêm 5 giáp địa tiền, nhưng liên thủ chống cự không nổi Thạch Tiểu Nhạc một kiếm, đây cũng quá khoa trương. Tại Vô Tận Hiểm Phong bên trên, đối phương tuyệt không có dạng này thực lực. Các ngươi đi mau. Thạch Tiểu Nhạc thúc giục nói. Mấy người đều không phải là thường nhân, biết tình huống cho không được trì hoãn, vội vàng đè xuống trong lòng cảm xúc, cấp tốc xông vào bên trái trong thông đạo. Máy mo cờ khôi lỗi sao nhìn một chút trên mặt đất linh kiện, cùng hai cỗ người tàn phế ảnh thụ thương cơ thể, Thạch Tiểu Nhạc mặt sắc mặt ngưng trọng. Đương đại cơ quan khôi lỗi thuật, xảo đoạt thiên công. Nhưng nghe nói tại thượng cổ niên đại, đủ loại thất truyền thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng, tỉ như cái nào đó khôi lỗi môn phái, liền có thể đem khôi lỗi thuật cùng người sống kết hợp, chế tạo ra nửa người nửa khôi lỗi quái vật. Trước mắt cái này hai cỗ, không thể nghi ngờ xác nhận cái kia truyền thuyết. Siêu siêu người tàn phế ảnh không biết thống khổ, không bị thương thế ảnh hưởng, tiếp tục hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Sắt chiêu đối cương khí tiêu hao quá nặng, Thạch Tiểu Nhạc không muốn liên tục thi triển, với lại hắn hoài nghi, chí ít 5 cái loạn phong vân mới có thể đánh giết trước mắt đối thủ, bởi như vậy, còn lại công lực căn bản là không có cách hướng phó không biết khốn cảnh. Cho nên chỉ có thể dựa vào những phương pháp khác. Một bên dựa vào mạnh mẽ tuyệt đối kỹ xảo chiến đấu của nhau, Thạch Tiểu Nhạc vừa quan sát hai cỗ người tàn phế ảnh, dần dần, trong mắt của hắn có ánh sáng. Người tàn phế ảnh phương thức tác chiến, cùng đương đại võ lâm hoàn toàn khác biệt, đi là lấy thân hóa đường đao tử, vứt bỏ phức tạp chiêu thức cùng biến hóa, càng thêm trực tiếp, cũng càng vì chí mạng. Đương nhiên, tiêu hao vậy so phổ thông chiêu thức lớn hơn một chút. Ta phải chăng có thể tham khảo bọn hắn Thạch Tiểu Nhạc trong đầu dâng lên một cái để hắn kích động ý nghĩ. Hắn tử không ngại mình phương thức chiến đấu quá nhiều, cũng không có người hội ngại nhiều, huống chi, hắn tử lấy thân hóa trong đao, thấy được hóa phức tạp thành đơn giản hương vị, nếu có thể nạp cho mình dùng, nói không chừng sẽ có kinh người diệu dụng. Ngưng thần tinh khí, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu đổi công làm thủ, một mực thi triển nhất vĩ độ giang né tránh, đại bộ phận điểm tinh lực đều dùng tại quan sát người tàn phế ảnh động tác bên trên. Một canh giờ, hai canh giờ. Muốn lấy người đứng xem góc độ lĩnh ngộ lấy thân hóa đao, mặc dù chỉ là tham khảo, vậy cũng không dễ dàng, cũng may Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính siêu phàm, sửng sốt cho hắn nhìn ra chút hứa ra lông. 3 canh giờ, 4 canh giờ, trong lúc vô tình, đại qua nửa ngày, giang giác, một bộ người tàn phế ảnh bị trường kiếm xuyên thủng, vỡ thành một vùng huyết nhục cùng linh kiện. Nửa khôi lỗi mặc dù chiến lược kinh người, nhưng khuyết điểm vậy rất rõ ràng. Một khi năng lượng sử dụng hết, liền hội chiến lực giảm đi, thậm chí tự sụp đổ. Sau nửa canh giờ, thứ hai cỗ người tàn phế ảnh vậy tự động vỡ vụn. Thạch Tiểu Nhạc cám đạo đáng tiếc, dưới tầm mắt rời, đống nhiên mắt sáng lên, lại hai cỗ bã vụn trong đống, phát hiện hai viên tấc hứa tinh thạch. Đây cũng là khôi lỗi năng lượng tinh thạch, nhưng cùng bình thường năng lượng tinh thạch khác biệt, Thạch Tiểu Nhạc lại từ đó cảm nhận được một cỗ huyết tinh giết chóc đau khí. Hẳn là trong tinh thạch đao khí ý chí, giao phó cái này hai cỗ khôi lỗi thi triển lấy thân hóa đao bản năng Thạch Tiểu Nhạc không khỏi sinh ra liên tưởng, túi thân cầm lấy viên thứ nhất tinh thạch. Vành đao khí nhập thể, trước mắt hắn xuất hiện một bộ mông lung bóng dáng, đang tại một bản lượt thi triển lấy thân hóa đao, liền yếu linh đều biểu hiện ra đến rõ rõ ràng ràng, Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn nhìn mấy lượt, trước đó rất nhiều làm phức tạp hắn nan để liền giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc. M.I. chu cờ dây về sau, đao khí tinh thạch liền ầm vang vỡ vụn. Nó còn sót lại ý chí vốn là không nhiều, nếu không người tàn phế ảnh vậy sẽ không sụp đổ. Vội vàng cầm lấy viên thứ hai đao khí tinh thạch, Thạch Tiểu Nhạc bắt chước làm theo, đợi đến nó vậy vỡ vụn về sau, liền xếp bằng ở địa, tiêu hóa cảm ngộ đoạt được. Một lúc lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất đứng lên, đi vào bên trái thông đạo. Siêu không có quá một lát. Lại một đường người tàn phế ảnh xuất hiện, hơn hết nó thực lực còn lâu mới có được trước hai đạo mạnh như vậy, hẳn là chỉ có sơ đẳng năm giáp cấp độ. Hai tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc ngang nhiên xông ra. Trong hư không giống như xuất hiện hai thanh kiếm, một thanh là hồng ly kiếm, một cái khác chuôi, thì là Thạch Tiểu Nhạc hóa thành kiếm, chỉ hơn hết chuôi kiếm này lực sát thương ke mở xa hồng ly kiếm. Khanh đao kiếm tấn công, thác thân mà qua trong nháy mắt. Người tàn phê ảnh ngực nhiều hơn một cái động lớn. Thạch Tiểu Nhạc thanh sam thì nát một đoạn, kém chút liền hộ thể cương khí đều bị phá ra. Nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng. Khách quan gia NG, Thạch Tiểu Nhạc đối lấy thân hóa kiếm lĩnh ngộ chỉ có thể coi là nhập môn, thật không nghĩ đến, để mà thân hóa kiếm tới đối phó lấy thân hóa đao, hiệu quả thế mà so dùng loạn phong vân càng tốt. Cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa? Nếu là có thể nắm giữ loại thủ đoạn này, có thể giảm mạnh tại đất này nguy hiểm lấy thân hóa kiếm đối công lực tiêu hao không lớn không nhỏ, liền thi mấy lần về sau, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đạt được khối thứ 3 đào khí tinh thạch. khối này đao khí trong tinh thạch đao khí ý chí, có thể so sánh trước hai khối hao hết mạnh hơn nhiều, lĩnh hội hiệu quả càng là ngày đêm khác biệt. 15 phút về sau, theo đao khí tinh thạch vỡ vụn, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu lại có rất nhiều cảm ngộ. Một đường tiến lên, người tàn phê ảnh càng ngày càng nhiều, từ 2 cái, 3 cái, một mực gia tăng đến chi nở cái. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại làm không biết mệt. Tại lần lượt trong lúc kịch chiến, hắn đối lấy thân hóa kiếm lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, thi triển ra huy lực vậy tại trong lúc vô hình đề cao lấy, từ ban đầu, 3 kiếm giết một bộ sơ đẳng 5 giáp cấp độ người tàn phế ảnh, đến một kiếm một cái. Lại càng về sau, cho dù là trung bình 5 giáp cấp độ người tàn phế ảnh, vậy ngăn không được hắn một kiếm. Mà mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, hắn lại hội lợi dụng mới được đến đao khí tinh thạch, tiếp tục làm sâu sắc lĩnh ngộ. Một chỗ cự đường giao thông lớn bên trong, một đoàn người đang liều mạng chạy trốn, chính là Quy Chi Hành bọn người. Đáng ra chú ý là, trong bọn họ nhiều hơn một vị lạ lẫm tuyệt sắc nữ tử. Nàng này người mặc phấn tử sắc váy dài, áo khoác màu trắng áo trấn thủ, một đầu đen như mực mái tóc dùng một đầu cùng màu dây lụa buộc lên, theo bay lượn động tác có chút tung bay, nói không nên lời mỹ cảm. Hoàn mỹ mặt trứng nông hình, phối hợp hoàn mỹ ngũ quan, hợp thành nữ tử cái kia trương diễm tuyệt nhân hoàn khuôn mặt, lại không giống vân sức hề như vậy cao cao tại thượng, phản như là trong hoa viên ngọc chất thực dược, để cho người ta muôn phần muốn phải thân cận. Quay đầu nhìn một chút hậu phương mấy chục cấu người tàn phế ảnh, nữ tử mang trên mặt vẻ lo lắng cùng hối hận, tiểu đệ, ngươi thực sự không nên tiến đến giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.